Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 350, nhiệm vụ này có chút hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh ấn mở mình thuộc tính. Bắt đầu điều tra nhìn. Túc chủ tính danh. Hạ Minh Túc chủ giới tính. Nam Túc chủ tuổi tác. 24 Túc chủ chức vị. Toàn năng người bên trong phế vật người nổi bật. Chú, Túc chủ hiện giai đoạn đã có chút tăng lên. Nhưng là vẫn như cũ là toàn năng bên trong rác rưởi. Mong rằng Túc chủ không ngừng cố gắng. Túc chủ tình trạng cơ thể. Yêu tu Túc chủ sinh hoạt kỹ năng. Anh ngữ cấp 8. Y thuật đại tông sư. Thái cực quyền chuyên gia. Bóng rổ chi vương kỹ năng. Đầu bếp đại tông sư. Dương cầm. Đại tông sư. Đạn bi thép. Chuyên gia cấp bậc. Kỹ thuật lái xe. Trung cấp. Ma tính giọng hát, Túc chủ đặc thù vật phẩm, càn khôn giới chỉ, 100 m² lớn nhỏ, cao cấp dịch dinh dưỡng, Túc chủ vinh quang giá trị, 300. Hệ thống đánh giá, Túc chủ xem như một cái bình thường phàm nhân, vẫn cần cố gắng, cho nên Túc chủ nhanh đi nỗ lực a, bất chi bất giác. Mình vậy mà đều sẽ như thế nhiều kỹ năng. Cái này khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy kinh ngạc. Đúng rồi. Hệ thống. Ta nhớ được ta loáng thoáng nghe được giống như có nhiệm vụ. Không biết là nhiệm vụ gì à. Lúc này Hạ Minh tranh thủ thời gian mà hỏi. Tích tích. Túc chủ nhiệm vụ. Tiếp lấy liền vang lên hệ thống này tích tích thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó hệ thống nói. Mấy ngày nữa sẽ có một vị đại minh tinh đi vào Giang Châu thành phố tiến hành diễn xuất. Chỉ bất quá vị này đại minh tinh đem gặp được một trận sự cố. Túc chủ nhiệm vụ, cứu tên này đại minh tinh. Ban thưởng túc chủ 1000 vinh dự điểm. Cái gì? Hạ Minh lập tức chấn kinh. 1000 vinh dự điểm. Chính là vì bảo hộ vị này đại minh tinh. Cái này khiến Hạ Minh có chút không dám tin tưởng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chuyện này làm sao cảm giác như thế là lạ đâu. Hệ thống. Người để cho ta đi bảo hộ đại minh tinh là ai a? Trong lúc nhất thời. Hạ Minh thỏa thuê mãn nguyện. Cái này khiến Hạ Minh dị thường kích động. Bổn hệ thống nhiệm vụ cần túc chủ mình đi quan sát. Cho nên còn hy vọng túc chủ có thể cố gắng. Xoát xoát. Hệ thống thanh âm trực tiếp để Hạ Minh sững sờ tại đương trường. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Ta cho đi, hệ thống ngươi xác định không có tại lừa ta. Cái này Giang Châu thành phố cũng là một tuyến thành phố lớn. Mặc dù khoảng cách kinh thành loại kia thành phố lớn kém một chút. Nhưng là thế nào nói cũng là thành thị cấp 1A. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có buổi hòa nhạc. Có trời mới biết ai sẽ tới đây biểu diễn a, ta làm sao có thể tìm được người này là ai? Hệ thống, lão nhân gia người có phải hay không muốn cho điểm chỉ bày ra a, cái này khiến Hạ Minh có chút bất mãn. Tại Giang Châu thành phố tìm người, đây không phải là mò kim đáy biển sao? Nhiều người như vậy, thật a tìm, cũng không thể để hắn một nhà hỏi đi. Chuyện này túc chủ công việc mình làm. Còn hy vọng túc chủ tự mình giải quyết. Nếu như túc chủ nhiệm vụ thất bại. Sẽ để túc chủ lọt vào xét đánh. Bành. Hạ Minh một trận phiền muộn. Hệ thống này không mang theo đùa người khác như vậy. Gặp xét đánh. Đây không phải chỉ có chọc giận lão thiên gia thời điểm mới có thể gặp xét đánh a. Mình nếu là gặp xét đánh. Như vậy mình đời này chẳng phải là muốn chơi đùa được hả trông lúc nhất thời. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Thế nhưng là, cái này Giang Châu thành phố làm gì cũng phải hơn 1500 vạn người đi. Tại cái này 1500 vạn trong đám người tìm người. Đây không phải là mò kim đáy biển a, hệ thống. Người tốt xấu cho điểm nhắc nhở a, Hạ Minh nhịn không được nói. Nằm nhắc nhở a, mình đi cảm ngộ đi. Không có chuyện đừng quấy rầy lão tử. Ta thao, làm Hạ Minh nghe được hệ thống thanh âm lười biếng về sau. Hạ Minh lúc ấy liền sững sờ tại đương trường. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Hệ thống thành tinh, lại còn biết nói tiếng người được hả? Tại hạ minh ấn tượng, hệ thống hẳn là một chủng loại giống như máy móc mới đúng. Từ cùng hệ thống đối thoại thời điểm liền có thể nghe được. Hệ thống hẳn là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào hệ thống. Thế nhưng là giờ khắc này hệ thống vậy mà tung ra một câu nói như vậy. Cái này khiến Hạ Minh cũng là rất là chấn động. Đầu năm nay, ngay cả máy móc đều có thể thành sự thật. Thật hay giả, Hạ Minh không còn dám tưởng tượng xuống dưới. Bất quá cái này khiến Hạ Minh trở nên khổ bức. Cái này trừng phạt thật có điểm biến thái. Nhưng là nếu muốn ở vượt qua một thiên trong vạn người Giang Châu thành phố tìm người. Vậy liền lộ ra không dễ dàng. Cái này khiến Hạ Minh bắt đầu rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này, đến tột cùng là ai muốn tới Giang Châu thành phố diễn xuất đâu? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh liền nghe nhìn đến phanh phanh tiếng đập cửa. Là ai à, cái này sáng sớm. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Hạ Minh nhíu mày. Cái này một buổi sáng sớm. Thật có chút đáng ghét. Chỉ bất quá cuối cùng là ai vậy? Sớm như vậy liền gõ cửa. Hạ Minh nhìn đồng hồ. Cái này mẹ nó mới vừa vặn 6 giờ a, cho dù là hắn nấu cơm. Bình thường cũng là khoảng 7 giờ rời giường a. Hạ Minh mang theo nghi hoặc. Thế là xuống giường. Bởi vì Hạ Minh vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Cho nên cũng liền quên đi mình chỉ mặc một cái quần đùi. Hạ Minh mở cửa. Cái này đập vào mi mắt là một cái mỹ nữ. Cái này mỹ nữ mặc vô cùng xinh đẹp. Cái này tự nhiên không cần phải nói. Là Lâm Vãn Tình. Làm Hạ Minh mở cửa một khắc này. Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh con mắt rằng co ở cùng nhau. Sau đó Lâm Vãn Tình hét lên một tiếng. A, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ bá lập tức liền đỏ lên. Ngay cả vội vàng chuyển người đi. Lo nghĩ mà nói. Hạ Minh, lưu manh. A, cái này khiến Hạ Minh lập tức có chút buồn bực nói. Lão bà, ta chẳng qua là mở cửa cho ngươi mà thôi. Ta cũng không có làm cái gì a, làm sao lại ta lưu manh. Ngươi còn nói. Người người này làm sao không mặc quần áo à? Mặc quần áo, Hạ Minh mang theo nghi hoặc, hướng phía dưới người mình phủi một chút. Khi thấy mình mặc một cái đại quần cộc thời điểm, cái này khiến Hạ Minh lập tức sững sờ tại đương trường. Bất quá sau đó lắc đầu, nói, lão bà, ngươi sợ cái gì à, ngươi là lão bà của ta. Còn sợ bị ngươi nhìn a, vậy cũng không được a, Lâm Vãn Tình lập tức dậm chân. Hai ta còn chưa có kết hôn mà. Hạ Minh nghe xong lời này, lập tức vui vẻ. Hạ Minh đáp, lão bà, nói như vậy, ngươi đáp ứng cho ta cái này thực tập bạn trai chuyển chính. Ngươi mơ tưởng, ngươi bây giờ mau mặc vào quần áo. Công ty có nghiệp vụ cần. Lâm Vãn Tình nghe xong. Làm sao lại nghe không ra Hạ Minh muốn nói cái gì? Cái này khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm đỏ bừng. Hắn đương nhiên sẽ không nhận nhưng vừa vặn chính mình nói. Mình nếu là nói ra, không chừng Hạ Minh làm sao được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. À, có nhiệm vụ. Hạ Minh hơi sững sờ. Có nhiệm vụ, mà lại rất trọng yếu. Ngươi bây giờ lập tức mặc quần áo tử tế. Cho ta đến phòng khách. Lâm Vãn Tình cõng Hạ Minh. Nói một câu. Sau đó liền nhanh chóng hướng phía phòng khách đi đến. Lúc này Lâm Vãn Tình cái kia gương mặt xinh đẹp liền cùng đỏ Apple. Thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ. Nhìn qua. Để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Hạ Minh cũng không dám chậm rãi. Cho nên nhanh chóng trở lại trong phòng của mình. Mặc vào y phục của mình. Bát quá Hạ Minh vẫn là xuyên vô cùng phổ thông. Mặc dù bây giờ trong chương mục của hắn cũng đã có 100 vạn. Nhưng là Hạ Minh còn không có muốn vận dụng cái này 100 vạn. Cho nên cái này 100 vạn tạm thời còn nằm tại trong ngân hàng, cách chương.